Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, ra ngoài biện pháp. Lâm Hiên toát ra yêu hồ tộc khí tức, tuy nói nguyên lực không thể tiết ra ngoài, nhưng khí tức vẫn có thể hơi chút thả ra ngoài. Điểm ấy cũng không tính xung đột, mới vừa thả ra ngoài, để hai cái hắc hổ tộc sững sờ xuống, nhưng cũng không có hoài nghi cái gì. Trong mắt địch ý nhất thời giảm xuống. Yêu tộc cùng nhân loại chính là thế bất lưỡng lập, cho nên Lâm Hiên không dám đơn giản lộ ra nhân loại khí tức. Bằng không toàn bộ yêu tộc đều vây công bản thân, vậy coi như tin tức gì đều bộ không được. Yêu, lại còn là mới tới. Chúng ta nơi này có bao lâu? Không có cái mới đến. Một người hắc hổ tộc nghĩ xuống, mới lên tiếng, dường như có đã nhiều năm, chưa có tới người mới. Người mới này thoạt nhìn cũng không phải bị lưu vong rơi xuống a, hình như là bản thân ngã xuống. Ngã xuống, thua thiệt ngươi còn có thể nghĩ ra. Trước không lo chuyện khác người có biết hay không ở đây tình huống. Có ai ngu như vậy? Trong lúc vô tình ngã xuống. Có, tại sao không có? Ngươi quên ngu ngốc cự hùng. Chính là từ phía trên ngã xuống sao? Được rồi, cự hùng thật có chút ngốc, cái này hắc hổ tựa hồ nhớ tới. Bất đắc dĩ tủng xuống vai, đi tới, trên dưới quan sát Lâm Hiên một hồi, cảm thán nói, còn rất tuổi trẻ, trẻ tuổi như vậy xuống ngay, thật sự là tiếc nuối a. Xem ra ngươi đời này đều phải ở chỗ này vượt qua. Không biết ngươi phạm lỗi gì, bị ném rơi xuống, còn là nói, trượt chân rớt xuống, hoặc là, bản thân nhảy xuống, hai cái này hắc hổ thoạt nhìn diện mục có chút dữ tợn. Giọng nói nghe rất bình thường, nhưng mắt hổ giữa dòng lộ ra vẻ tàn nhẫn, tựa hồ âm mưu đợi cái gì. Cái này một nhỏ bé cảm giác, nhất thời bị Lâm Hiên cho bắt đến, nhưng hắn không có vạch trần cái gì. Ở bên ngoài yêu hồ tộc là yếu nhất, cũng là thường thường bị còn lại yêu tộc bức bách hại, cho nên có thể bị tính kế rất bình thường. Lâm Hiên rõ ràng cảm giác được, hai cái này yêu tộc tu vi không thấp, ít nhất đều có hóa đan kỳ tu vi. Chỉ là hóa đan kỳ thì như thế nào? Ở chỗ này không thể thi triển nguyên lực, đều là một cái dáng dấp, dựa vào chính là khí lực. Không biết nhị vị là có ý gì? Lẽ nào ở đây còn có còn lại? Các người không phải ở đây cư dân, mà là từ phía trên đi xuống. Lâm Hiên dò hỏi, hai người này hai mặt nhìn nhau, dẫn đầu cười nói, chúng ta đương nhiên là từ phía trên đi xuống. Ở đây đương nhiên còn lại, số lượng còn không ít đây. Nói là cư dân mà, coi như là cư dân, chúng ta xem như là ở đây cư dân, ở chỗ này ở thật lâu, đến phát điên sớm, như đã nói qua, trên người có những thứ gì đây, tỉ như đan dược cái gì, hoặc là ăn, bọn họ càng nói càng hướng bên này bao vây. Không có hảo ý nhìn hắn, không ngừng mà xoa xoa tay trưởng. Hoàn toàn là lộ ra nguyên hình. Bọn họ tu vi không thấp. Trên lý thuyết đều không cần ăn vật gì vậy. Là có thể hấp thu nguyên lực sống sót. Hoặc là chịu chút những trái này là được. Chỉ là đợi ở chỗ này lâu lắm. Để cho bọn họ đều nổi điên. Đã nghĩ từ trên người Lâm Hiên cầm một vài thứ. Đan dược nói. Vẫn có một chút. Ăn một dạng ta không bên người mang. Lâm Hiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai bình đan dược. Phẩm cấp đều là tương đối thấp, nhưng hiệu quả vẫn không tệ. Trước mắt hai đầu hắc hổ không phải dùng để khôi phục, mà là dùng để thưởng thức mùi này. Ở đây tài nguyên quá khuyết thiếu, thế cho nên để cho bọn họ thèm ăn. Bọn họ nhanh chóng nhận lấy, đổ ra sau không chút do dự liền dồn vào trong miệng. Tinh tế thưởng thức sau đó, hài lòng nói ra, mùi này cũng không tệ lắm. Đã lâu không có ăn được tốt như vậy đan dược còn nữa không? Đăng nhập http://ngantiuyen.com để đọc truyện. Những đan dược này căn bản không đủ bỏ vào bọn họ hàm răng. Lập tức muốn càng nhiều. Cái này không có, ta có thể cho thì nhiều như vậy. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Không có, hắc hổ biểu thị không tin nói. Vậy để cho chúng ta nhìn bên trong còn có chút cái gì. Tới nơi này nhất định phải nghe theo chúng ta quy củ mới được. hai người bọn họ trong hai con ngươi tràn ngập tham lam. Đã là hướng Lâm Hiên bên này bước qua đây. Nếu như ta không nói gì, Lâm Hiên biểu tình như cũ không thay đổi. Nếu như nói không nói gì, đó chính là chết. Hai gã hắc hổ liền hướng hắn nhào lên. Hoàn toàn chính là dựa vào tự thân cường tráng khí lực đè xuống. Hóa đan kỳ ưu thế hoàn toàn không có bao nhiêu. Thình thịch, trong chớp mắt hai đầu hắc hổ đã bị hắn hai quyền cho đánh bay. Đều bị hai quyền cho đánh chúng bay rớt ra ngoài. Sau đó rơi trên mặt đất cuồn cuộn tầm vài vòng. Cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều đổi vị trí giống như. Trong cơ thể đầu khớp xương đều bị một quyền này cắt đứt mấy cây. Tình huống này để cho bọn họ ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Nhanh chóng từ trên mặt đất bắn lên đến. Dùng kinh khủng ánh mắt nhìn Lâm Hiên. Nói xong yêu hồ tộc đây. Tại sao lại ở đây nhỏ như vậy trong thân thể. Sẽ bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Còn muốn sao? Lâm Hiên cười lạnh nói. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Là hắn biết bọn họ sẽ gây bất lợi cho chính mình. Chứng kiến bản thân tốt bình tĩnh tây. Lập tức có tham niệm. Không được. Không muốn. Không muốn. Hắc hổ khóc khuôn mặt đứng lên. Chỉ là nhất chiêu bọn họ thì biết mình lực lượng. Tuyệt đối không phải trước mắt người tuổi trẻ đối thủ. Ta nghĩ đến đám các ngươi còn muốn. Còn muốn nói. Ta không ngại tiếp tục cho các ngươi. Lâm Hiên phất phất quả đấm mình. Ở nơi này còn là rất có chỗ tốt. Nguyên lực không thể thả ra. Nhưng hắn khí lực mạnh a, trải qua cường hóa, đã đạt được cái khủng bố tình trạng. Hắc hổ tộc khí lực là không yếu, nhưng so với hắn đến nhất định chính là gặp sư phụ. Thật không yêu cầu, thật không yêu cầu. Hắc hổ liền vội vàng khoát tay nói. Còn xin ngài tha thứ hai chúng ta. Vừa rồi chúng ta chính là nhiều một chút tham niệm. Kỳ thực không có gì, đều ra không được, vả vào mồm thì thèm một chút. Nghĩ ăn một chút gì mà thôi. Trong bọn họ tâm thực sự là khóc không ra nước mắt. Ban đầu cho rằng có thể tìm tới tốt khi dễ. Ai biết là bọn hắn bị khi dễ. Chứng kiến bọn họ thành thật biểu tình. Lâm Hiên không biết lưu ý việc này. Hắn lưu mạng bọn họ. Vì chính là muốn hỏi điểm nói. Các ngươi hiểu rõ ở đây như thế ra ngoài sao? Lâm Hiên lạnh lùng dò hỏi. Nhị hổ vẻ mặt cổ quái. Nhưng trong đó một đầu hắc hổ vẫn là vì hắn giải thích. Ở đây xưng là vô tận vực sâu. Rơi xuống liền lên không được. Nếu có thể đi tới. Chúng ta còn lại ở chỗ này ăn những thứ này phá trái cây. Đương nhiên. Chúng ta nghe nói chỉ cần đột phá đến linh thần kỳ. Dường như là có thể đi tới. Linh thần kỳ. Phi. Lão tử đời này cũng đừng nghĩ. Hiện tại liền hư linh kỳ cũng chưa tới đây. Chớ đừng nhắc tới đột phá linh thần kỳ. Yêu cầu đột phá đến linh thần kỳ. Mới có thể đi tới. Lâm Hiên sắc mặt ngẩn ra. Trở nên có chút xấu xí. Linh thần kỳ là khái niệm gì? Đó đã là thuộc về thần cảnh giới. Đạt được cảnh giới này. Đều thuộc về U Lam Đế cái cấp bậc đó. Xin hỏi hiện tại có ai đạt được tầng thứ này? Phải nói có là có. Then chốt ở chỗ bọn họ đã sớm không được ở cái thế giới này. Coi như ở cái thế giới này, bọn họ cũng sẽ không rơi xuống cứu người. Ở đây theo chân bọn họ không thân chẳng quen. Hơn nữa bọn họ bực này đại năng. Nơi đó có điểm ấy thời gian đến giúp đỡ. Bọn họ chết như thế nào thì chết như thế nào. Cùng bọn chúng cần gì phải quan. Cái này há chẳng phải là với hàm ý. Đời này ta đều không thể đi lên. Lâm Hiên tâm nhất thời chìm đến thung lũng. Chúng ta nghe nói chỉ cần đột phá đến linh thần kỳ. Dường như là có thể đi tới. Linh thần kỳ. Phi. Lão tử đời này cũng đừng nghĩ. Hiện tại liền hư linh kỳ cũng chưa tới đây. Chớ đừng nhắc tới đột phá linh thần kỳ. Convert by. King Killer. Hết chương.